Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, thư viện báo, chương 412, chương 412, quỷ dị điểm công đức. Bên ngoài sân tất cả mọi người lâm vào kinh hãi, linh hồn run rẩy, dạng này một màn, quả thực không thể tưởng tượng, ẩn thế thánh thôn truyền nhân cùng Long Uyên bọn hắn thế mà không có chút nào sức chống cự. Bị tùy ý đánh giết. Vị này Trương Thiếu Hiệp lúc trước vẫn giấu kín thực lực. Hắn chân chính thực lực, thực tế thâm bất khả trắc. Ba vị ẩn thế thánh thôn truyền nhân cùng Bồng Lai đảo Long Uyên thiếu chủ. Bốn người liên thủ, thế mà cũng ngăn không được hắn giống to một tiếng. Vừa mới tiếng giống, ngay cả bọn hắn ở vào nơi xa, đều thụ đến khủng bố tác động đến. Mấy trăm người bị trấn nhập biển cả. Bây giờ còn đang bay nhảy, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người sinh ra nồng đậm e ngại tâm lý. Lúc trước theo tới độc nhãn tứ giai cường giả cùng bên người một đám người càng là từng cái ánh mắt. Hãi nhiên, may mắn với mình không có nhất thời đầu óc phát sốt. Xông lên phía trước, bên ngoài sân hoàn toàn yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, phần lớn người cũng còn ở vào não hải oanh minh trạng thái. Bên tai ông tác hưởng, bọn hắn chỉ là tao ngộ tác động đến, tuyệt không tiếp nhận quá mạnh xung kích, bằng không, vừa mới giống to một tiếng, không biết bao nhiêu người có thể bị trực tiếp đánh chết. Cho dù chấn bất tử, cũng sẽ bị chấn điên. Giờ phút này, mọi người ánh mắt kinh hãi, tiếp tục xem hướng hòn đảo bên trên đồ sát, còn lại hai vị ẩn thế thánh thôn truyền nhân. Cũng đều không có chạy thoát, bị một đao một cái, đâm vào trái tim, thân thể hóa thành hàn băng, chết oan chết uổng. Đến tận đây, tuần tự tới 10 vị thế hệ tuổi trẻ cường giả tuyệt đỉnh. Toàn bộ tử vong, cộng thêm 3 đầu hộ đảo thần thú. Dạng này chiến tích, quả thực là không thể tưởng tượng. Mấu chốt nhất là, đây hết thảy đều là một người trẻ tuổi làm ra. Mà người trẻ tuổi này tại Cửu Châu vẫn chỉ là địa bảng 22. Tất cả mọi người tâm thần rung chuyển, đối với cái kia xa xôi mà thần bí cổ lão đại lục, sinh ra nồng đậm kính sợ. Rất nhiều người lần nữa liên tưởng tới bọn hắn nguyên quán bên trên đủ loại ghi chép, trong lòng vô cùng phức tạp. Trương Nguyên lấy chân chính hành động nói cho bọn hắn, Cửu Châu võ học cường đại cùng đáng sợ. Điểm công đức cộng 300, Trương Nguyên thân thể rốt cục cũng đã ngừng xuống tới. Hắn trên người kim quang cháy hừng hực, từng tầng vô hình khí lãng, lấy hắn vì trung tâm còn tại liên tục không ngừng hướng về bốn phía tác động đến mà đi. Phương viên hơn 10 dặm mặt đất đều đang không ngừng run rẩy. Từng khối đá vụn bị chấn động đến hướng về nơi xa càn quét. Hắn chau mày, cũng không có lập tức thu liễm khí tức, mà là lâm vào suy tư. Hiện tại hắn càng ngày càng xem không hiểu điểm công đức. Cái này cùng kiếp trước trò chơi thiết lập đã thật to chạch hướng. Vốn cho là chỉ cần làm việc tốt, liền sẽ có điểm công đức. Nhưng bây giờ xem ra, hoàn toàn không chỉ như thế. Hắn một đường giết tới, mặc kệ người cũng tốt, yêu cầm cũng tốt, chỉ cần chết rồi. Đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện điểm công đức. Nhưng những người này, những này yêu cầm liền thật tất cả đều là ác sao? Hắn không cách nào phân biệt cái gì là thiện, cái gì là ác. Bởi vì người thiện ác không phải thông qua một sự kiện, hai chuyện liền có thể kết luận. Có người cho dù giết người, có lẽ cũng là ra ngoài bất đắc dĩ. Có người rõ ràng tội ác tày trời, nhưng lại nuôi sống trong nhà vô số thành viên, cho nên thiện hay ác, ai có thể kết luận. Nhưng càng là như thế, mới khiến cho hắn cảm thấy quỷ dị. Cái này cùng nhau đi tới, vì cái gì người giết đều xuất hiện điểm công đức? Cái này còn gọi điểm công đức sao? Loại này điểm công đức là ai định xuống tới? Không biết vì sao, hắn hiện tại càng nghĩ càng thấy được không thích hợp. Thật giống như đây hết thảy đều là bị người tận lực an bài tốt. hắn nhớ tới mình kiếp trước trò chơi, thân phận của hắn bây giờ, liền cùng trong trò chơi nhân vật không sai biệt lắm, giết quái về sau, ngay lập tức sẽ tăng trưởng điểm kinh nghiệm, mặc kệ giết là cái gì quái, cũng mặc kệ làm chuyện gì, đều sẽ có điểm kinh nghiệm, mình giống như là một người bị người điều khiển nhân vật trò chơi. Nhưng cái này chơi đùa người, đến cùng là ai, từ nơi sâu xa, chẳng lẽ thật sự có cái gì vô cùng đáng sợ tồn tại, đang thao túng mình, mảnh này thế giới kỳ thật chỉ là một cái trò chơi không gian. Trương Nguyên ngẩng đầu lên, hướng về tối tăm không trung nhìn lại, càng nghĩ càng thấy được lạnh cả sống lưng. Đương nhiên, hắn cũng hy vọng đây hết thảy đều chỉ là hắn suy nghĩ nhiều. Cũng không nên thật sự có cái gì yêu thiêu thân. Trong miệng hắn thì thào, từ khi giáng lâm đến cái này thế giới, hắn liền không có làm minh bạch qua điểm công đức đến cùng là cái gì. Đã từng nhiều lần, hắn cho là hắn đã hiểu, nhưng liên tiếp sự tình lại để cho hắn lâm vào mờ mịt. Lần trước hắn liền đã sinh ra hoài nghi, lần này không thể nghi ngờ để hắn hoài nghi nặng hơn mấy phần. Trương Nguyên hít một hơi thật sâu, đem tất cả ý nghĩ vứt bỏ rơi, nhìn về phía công đức bảng, vừa mới đem 2161 điểm điểm công đức tất cả đều thêm tại dịch cân kinh bên trên. Hiện tại dịch cân kinh đã biến thành vang dội cổ kim. 2852/3000, lực lượng cùng tốc độ cũng đều là được đến trên phạm vi lớn tăng trưởng. Lực lượng 2.2 long chi lực, tốc độ phong cảnh tứ trọng so với lúc trước một chút tăng vọt một mảng lớn. Cho nên mới có thể trực tiếp nghiền ép vừa mới 4 người. Trương Nguyên vận chuyển nội lực, đem toàn thân sôi trào khí tức thu liễm xuống dưới. Lập tức cháy hừng hực kim sắc hỏa diễm bắt đầu hết thảy lắng lại. Tứ phía bát phương vô hình ba động, cũng giống như là thủy triều cấp tốc lui bước. Ánh mắt của hắn vòng quét, mở miệng hét lớn. Các vị, chuyện hôm nay rõ như ban ngày. Cũng không phải là ta Trương Nguyên chủ động gây chuyện, thực sự bị buộc bất đắc dĩ. Thị thị phi phi, các vị trong lòng tự có định số. Nhưng nếu là các vị còn nhất trí cho rằng Trương Mỗ nên giết, tấm kia nào đó cũng không phải mềm yếu người, có cái gì trả thù, Trương Mỗ nguyện ý hết thảy đón lấy. Thanh âm của hắn quanh quẩn phương viên mấy chục dặm, nội lực bạo tăng về sau, sư tử hống phạm vi cũng lại lần nữa gia tăng, đạt đến phương viên 25 bên trong. Trừ cái đó ra, Cầm Long Công, Từ Hàng Tuệ Nhãn, Ngạo Hàn Lục Quyết phạm vi tất cả đều lần nữa gia tăng không ít. Bên ngoài sân lập tức nghị luận lên, tương đương một bộ phận người vẫn là có thể bảo trì lý trí. Đứng ở Trương Nguyên bên này, một nhóm người khác mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng lại bị Trương Nguyên kia thâm bất khả trắc thực lực rung động thật sâu. Cũng không dám nói thêm cái gì, ngay cả ẩn thế thánh thôn người đều bị trực tiếp giết sạch, bọn hắn lại nào dám tiếp tục nói nhảm. Trương Nguyên đi hướng một vị ẩn thế thánh thôn người, đem hắn mặc trên người da thú cởi xuống, bao khỏa lên tuyết ẩm. Nhưng vào lúc này, hắn nhướng mày, đột nhiên trở lại, trong con người trực tiếp bắn ra hai đạo tinh quang. Tại hắn cách đó không xa, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái lão nhân, khô cằn, thân thể nhỏ gầy, trên mặt có mấy phần tang thương, ánh mắt bên trong tràn đầy từng tia tiếc hận. Hắn lắc đầu thở dài, bản sự không tốt, đáng đời bị người giết chết, đáng thương, thật sự là đáng thương. Trương Nguyên con người nhíu lại, hỏi, tiền bối là, lão nhân này cực kỳ nguy hiểm, giống như là thuấn di, xuất hiện ở hắn cách đó không xa. Nếu là vừa mới đột nhiên ám toán, hắn tuyệt đối rất khó lấy lòng. A, không có gì, bị ngươi giết ba người này, ấn bối phận đến nói, nên gọi ta một tiếng ra ra. Ngươi giết sạch đầu kia hỏa diễm cự chim, nhưng thật ra là tọa kỵ của ta. Lão nhân nói, Trương Nguyên nheo mắt, Tuyết Ẩm đao chăm chú nắm lấy, trầm giọng nói, tiền bối muốn vì bọn hắn báo thù. Báo thù ngược lại không về phần. Ngươi yên tâm, lão phu sẽ không giết ngươi. Lão nhân lắc đầu nói, Trương Nguyên ám thở phào, nhưng ngay sau đó lão nhân lần nữa nói ra, bất quá ta hải ngoại mặt mũi không thể như thế mất đi. Trong vòng một ngày bị ngươi liên sát 10 vị thanh niên đỉnh cấp cao thủ. Cái này đối ta hải ngoại là một cái trước nay chưa từng có to lớn đả kích. Nếu là tùy ý ngươi bình yên rời đi, hải ngoại tất cả mọi người sẽ mất đi tín niệm. Tại Cửu Châu trước mặt sẽ vĩnh viễn không nhấc lên nổi. Vì ta hải ngoại sau này suy nghĩ, cho nên lão phu bao nhiêu muốn làm ra một chút việc. Ngươi muốn thế nào? Trương Nguyên nhìn chằm chằm đối phương, đem ngươi trên người thánh khí lưu lại, lại tự đoạn một tay. Lão phu bảo đảm ngươi bình yên rời đi mảnh này hòn đảo. Lão nhân nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?